Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị và các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi cái trống cực lớn của Quan Phi Kiếm nện ra, mới phát hiện cái mà lần này Diệp Mặc dùng không phải cây đao tiên khí thượng phẩm, mà đổi thành một tiên khí hạ phẩm. Quan Phi Kiếm tuy xuống tay không buông lòng, lại nhíu mày. Gã sẽ không tin Diệp Mặc là đang khinh thường gã. Lúc này gã cảm giác được mấy trận đánh trước Diệp Mặc thực sự là đã che giấu tu vi. Nếu như đối phương không phải là đang khinh thường gã, vậy thì chính là nói tiên khí hạ phẩm này mới là pháp bảo công kích chân chính của hắn. Bỏ đi tiên khí thượng phẩm, dùng tiên khí hạ phẩm. Cái tiên khí hạ phẩm này hẳn không đơn giản. Cái trống lớn bị Quan Phi Kiếm nện xuống đã biến thành một độ lớn gấp trăm lần so với ban đầu. Gần như hoàn toàn che phủ kín cả lôi đài. Thanh âm ong ong, càng đinh tai nhức óc, trực tiếp đảo loạn đầu óc. Từng làn sóng âm thần thức bị vực của Diệp Mặc ngăn trở. Tử đao Diệp Mặc được bổ ra. Tử đao lóe ra vô số lưỡi đao màu tím, đồng thời thân đao cũng nhanh chóng tăng vọt lên. Trong chớp mắt biến thành đại đao màu tím, không hề nhỏ hơn so với cái trống. Thực tế, Diệp Mặc muốn bổ cái trống lớn này ra trước đã. Âm vực công kích trước kia mặc dù không thể nào làm tổn thương tới hắn, nhưng với hắn mà nói đúng là một hao tổn. Hắn trước sau vẫn muốn dùng thần thức vực ngăn cản. Chỉ cần bổ cái trống lớn của Quan Phi Kiếm ra, hắn có thể toàn lực chém giết Quan Phi Kiếm. Hơn nữa, không chém nát cái trống da to lớn này, thần thức đao của hắn không cách nào lập tức lập công. Tử đao rắn chắc kiên cố bổ trúng cái trống da to lớn kia. Hơn nữa, vô số lưỡi đao màu tím kia cũng đánh vào phía trên trống da. Nhưng, ngoại trừ kích phát ra một đường vết trắng và một tiếng nổ mạnh trầm muộn nặng nề, trống da không có bất cứ tổn thương. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết tử đao của mình đẳng cấp quá thấp, nhưng cho dù đẳng cấp thấp cũng không đến nỗi không cách nào bổ một cái trống lớn ra chứ. Có thể thấy cái trống này tuyệt không đơn giản. Quan Phi Kiếm cũng kinh hãi, Diệp Mặc không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào trợ giúp đã có thể ngăn tiếng trống của gã, đã khiến gã kinh ngạc không thôi. Nhưng Diệp Mặc sau khi ngăn lại tiếng trống của gã vẫn có thể toàn lực ra tay công kích cái trống da của mình. Đây là tu vi gì vậy? Lúc trước Mộ Sát lợi hại như thế, Kim Lân Hỏa Vân Kính có thể ngăn cản tiếng trống, nhưng lại không thể toàn lực mà ra tay. Người này quả nhiên là đang tỏ ra yếu kém. Giết chết giản sát không phải là ngẫu nhiên, mà cũng là vì tỏ ra yếu kém. Nhưng muốn trước mặt mình thông qua phương thức tỏ ra yếu kém, vậy hắn chờ chết đi. Quan Phi Kiếm liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, không gian xung quanh quay cuồng, tiên nguyên bắt đầu khởi động. Thanh âm của trống da to lớn kia bỗng nhiên biến đổi, thanh âm ong ong biến mất không thấy gì nữa. Sau chốc lát đã truyền tới một tiếng thùng. Không sai, chính là một tiếng thùng, nhưng một tiếng này lại kéo dài không dứt, mang theo âm vang trầm thấp vô tận, làm cho tiên nguyên của người ta bốc lên cuộn cuộn, thức hải chướng đau. Thanh âm ong ong kia vốn là chỉ đâm vào màng nhĩ của người ta, nhiễu loạn đầu óc. Nhưng một tiếng thùng này lại trực tiếp đánh lên đan điền của mọi người. Cho dù có cấm chế ngăn cách đôi đài, một vài người tu vi thấp cũng phải phun máu lui về sau, thậm chí phóng ra pháp bảo của mình muốn ngăn cản, khiến cho người ta cảm thấy giống như thân đang trong chiến trường viễn cổ vô tận. Màu máu cùng sát khí và tiếng trống xoắn lại trực tiếp đuổi tới. Lúc trước Quan Phi Kiếm, vậy mà vẫn chưa xuất toàn lực, lúc này mới là thực lực chân chính của gã sao. Ngăn cách bởi cấm chế mà tiên vương nhất trọng bố trí đã khó chịu như vậy. Vậy mà trên lôi đài, Mạc Ảnh đối mặt với công kích trực tiếp của trống ra lại sẽ như thế nào? Đây chỉ là một tiếng, nếu như Quan Phi Kiếm liên tiếp phát ra những tiếng thùng thùng, thì tính sao? Tiếng trống cực lớn đột nhiên biến đổi. Người đầu tiên bị tấn công chính là Diệp Mặc. Một thanh âm trầm thấp vô cùng lại trực tiếp xuyên qua thần thức của hắn, đánh lên đan điền. Tiên nguyên lực trong cơ thể Diệp Mặc cuộn lên từng trận. Hắn có công pháp thần thức, lại không thể chịu đựng được loại công kích này, nhưng cũng không để cho Thức Hải bị thương. Diệp Mặc vừa nghĩ đến Bát Cực Đại Đỉnh đã bị vỡ vụn của hắn, tiếng thùng thứ hai đã chuyển tới. Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, sắc mặt thoáng cái đã tái nhợt. Nếu như không phải hắn có công pháp thần thức, vừa bị loại tiếng trống này công kích sớm đã mất phương hướng trên chiến trường viễn cổ, thậm chí có thể phá đan điền mà phóng pháp bảo công kích, hoặc là bị thứ tiếng trống này đập nát tâm trí của chính mình. Quan Phi Kiếm thật không ngờ lợi hại như vậy. Không, là cái trống cực lớn kia của Quan Phi Kiếm thật không ngờ lợi hại như vậy mới đúng. Tiếng trống thùng thứ ba vang lên, Diệp Mặc cổ họng ngọt ngọt, xém chút nữa là phun ra ngụm máu tươi. Hắn gượng ép nhẫn nhịn sự thôi thúc muốn thổ huyết, Hắc Thạch Cân đã phóng ra. Nếu như lại để cho cái trống cực lớn này của Quan Phi Kiếm tiếp tục vang lên không ngừng, thậm chí nối liền thành một chuỗi, hắn căn bản không còn cơ hội sống sót. Hắc Thạch Cân của hắn vốn là còn muốn nhờ thời điểm mấu chốt ra tay một cú mà thành công, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Điều này gia tăng tâm tư muốn đi vấn đạo các để vấn đạo của Diệp Mặc. Tự đao của hắn tuy không tệ, nhưng đẳng cấp quá thấp. Hắc Thạch Cân cũng không tệ, nhưng không có thần thông phụ trợ. Hắn không giống những tiên nhân khác, tuy có Tam Sinh Quyết phụ trợ vô cùng nghịch thiên, nhưng những cái này đều do bản thân tự tìm tòi, không có hệ thống tông môn chỉ dạy. Cho dù Tam Sinh Quyết có nghịch thiên hơn nữa, lại có thể diễn sinh ra nhiều công pháp hơn nữa, thì cũng yêu cầu hắn phải có một hướng đi chứ. Tiếc là, rất nhiều phương hướng của hắn đều được đánh nhau với người khác mới lấy được. So sánh với những loại đại tông môn nội tình thâm sâu kia, hắn còn thiếu rất nhiều thứ. Quan Phi Kiếm sắc mặt tái nhợt, gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà có thể ngăn cản ba tiếng trống của gã, hơn nữa còn có thể ra tay phản kích. Gã cắn đầu lưỡi một cái. Kiếm không trôi trong tay càng ngày càng nhanh, cuối cùng lại biến mất không thấy đâu trong tay của gã. Kiếm không trôi biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến thành vô số kiếm ẩn hiện bắn về phía Diệp Mặc. Nếu như là người khác, những ánh kiếm ẩn hiện này căn bản sẽ không thể cảm nhận. Nhưng bây giờ, thức vực của Diệp Mặc đã triển khai hoàn toàn. Những ánh kiếm ẩn hiện này vừa hiện ra, hắn liền cảm nhận được. Cùng lúc Hắc Thạch Cân nện ra, Huyễn Vân Hành Ý Đao cũng bổ ra. Vô số lưỡi đao màu tím giống như là có mắt, ngăn cản toàn bộ những ánh kiếm ẩn hiện kia. Tuy không nhìn thấy ánh kiếm, nhưng lại có thể trông thấy ánh đao ánh kiếm va chạm vào nhau, làm lóe đĩa tươi đốm lửa. Hắc Thạch Cân to lớn và trống ra đập vào nhau, mà lúc này tiếng thùng thứ tư mới phát ra được một nửa. Diệp Mặc vẫn bị ảnh hưởng tới, nhất thời điên phun ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc, Hắc Thạch Cân nện trúng trống ra, Quan Phi Kiếm cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhiều nhất gã chỉ có thể làm cho cái trống van lớn 5 tiếng mà thôi, tuyệt không làm được như Diệp Mặc nghĩ. Hắn làm cho cái trống lớn phát ra thanh âm thùng thùng, liên miên không dứt. Nếu như vậy, gã há có thể để cho Diệp Mặc vào trong mắt. Nhưng gã không ngờ là lúc này mới phát hiện thanh âm thứ tư, thậm chí âm còn chưa hoàn toàn phát ra, đã bị đối phương đánh tan. Gã cũng bị ảnh hưởng. Cái trống lớn và Hắc Thạch Cân va chạm vào nhau, sau đó mặt trống xuất hiện vết nứt, mà Hắc Thạch Cân cũng bị cây trống lớn đánh bay đâm vào trên mặt trên của cấm chế. Sức mạnh to lớn khiến cho cấm chế phát ra tiếng vang kèn kẹt. Hiển nhiên cấm chế đã bị rạn nứt. Diệp Mặc không đợi Hắc Thạch Cân rơi xuống, trực tiếp thu Hắc Thạch Cân vào trong chiếc nhẫn của mình. Giao đấu với tiên nhân cấp thấp thì hắn không sợ, nhưng tại đây có nhiều tiên vương đang nhìn như vậy. Mặc dù nói là thần thức những tiên vương kia không được phép tiến vào cấm chế của lôi đài, nhưng nhớ đâu có tiên vương nào đó không tuân thủ quy tắc, nguồn gốc vật liệu tạo ra Hắc Thạch Cân của hắn sẽ bị bại lộ. Tuy Diệp Mặc biết Hắc Thạch Cân của hắn đang luyện hóa, tiên vương hẳn là không nhìn ra, nhưng sau khi hắn thấy tiên vương Ly Du ra tay, sớm đã không còn ý nghĩ như trước. Nhớ đâu, nhìn ra được thì làm sao? Mang Dũng kia, vì không để lộ bí mật của mình, ngay cả đánh nhau một đường, cũng là không dám. Thời gian và Diệp Mặc Quan Phi Kiếm đánh nhau còn chưa tới nửa nén nhang, đã kịch liệt đến mức liều mạng tàn sát. Lúc này tất cả mọi người đều đã biết trước đó Quan Phi Kiếm vẫn chưa xuất toàn lực, mà trước đó Diệp Mặc cũng là chưa xuất toàn lực. Lúc này mới đánh nhau, chính là đối chiến đỉnh cao của hai người. Người dám phá hỏng trống hạo thiên của ta! Quan Phi Kiếm phát hiện trống da của mình xuất hiện vết nứt, lập tức mắt trợn lên như muốn nứt.

là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Hoa Hoàn Tiên Vương biết rõ bản thân cần thêm một danh ngạch nữa, cũng không hề mở miệng yêu cầu Diệp Mặc. Vị tiên nữ áo đỏ kia cũng lập tức hiểu, liền vội vàng thu hồi thẻ bài vấn đạo các, xoay người cảm tạ Diệp Mặc. Thiên Khâm đa tạ Mạc Ảnh đại ca. Mang Dũng nhíu mày lần nữa hỏi, Mạc huynh, còn tấm thẻ bài vấn đạo các cuối cùng có phải cho tôi hay không? Diệp Mặc sầm mặt lại rồi trực tiếp, Mạc huynh, những thẻ bài vấn đạo các này đều do tôi cực khổ lấy được, tại sao phải cho anh? Nhưng Mạc huynh cũng vừa nói rồi, tôi cũng là người nên có được tấm thẻ bài này. Trong lòng Mang Dũng liền có một cảm giác không tốt, y cảm giác rằng dường như mình đang bị Diệp Mặc đùa bỡn. Diệp Mặc mỉm cười, chúng ta đều tới từ Tông Phiêu Thiên, cho nên tôi đương nhiên cho rằng anh cũng có được một tấm thẻ bài vấn đạo các. Không chỉ nói anh, tôi cũng hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể được xuất tiến vào vấn đạo các. Nhưng tiếc là những tấm thẻ bài vấn đạo các này đều là tôi dốc sức liều mạng mà lấy được, cho nên không thể dễ dàng tặng cho người không quen. Nhưng tôi cũng xin nhắc nhở Mang huynh, anh có thể hướng tới vấn đạo các để yêu cầu thẻ bài vấn đạo các. Anh chỉ cần nói với Kim Môn của vấn đạo các rằng bản thân đã nỗ lực tiến vào top 32 nên cần được nhận một tấm thẻ bài vấn đạo các chứ. Biết đâu, sau khi vấn đạo các nghe xong lời anh nói lại phun ra một tấm thẻ bài vấn đạo các thì sao? Mà cho dù là không được thì Nguyễn Nhạc Thiên cũng biết rất rõ thành tích của anh đấy. Có lẽ họ sẽ phân cho anh một tấm thẻ bài vấn đạo các cũng không biết chừng. Người! Sắc mặt Mang Dũng lập tức tái xanh. Hiện giờ, sao y có thể không biết rằng Diệp Mặc đang mỉa mai việc y không chịu xuất lực? Lúc này, y còn không những muốn tấm thẻ bài vấn đạo các Diệp Mặc lấy nữa rồi, vì y đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách tất sát. Không cho thẻ bài vấn đạo các, còn dám mỉa mai như vậy sao? Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng không nói gì. Nếu như bọn họ phân chia thẻ bài vấn đạo các, thì đúng là sẽ phân cho Mang Dũng một tấm. Còn Diệp Mặc vì sao không phân cho Mang Dũng tấm nào, thì đoán chừng vì quan hệ với việc Mang Dũng nhận thua trước Quan Phi Kiếm. Trên thực tế, ba vị tiên vương cũng đã nhìn ra, trước khi tranh đoạt từ vòng 64 để tiến vào vòng 32, Mang Dũng hoàn toàn không xuất lực. Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của Mang Dũng, lúc này hắn cầm lấy một thẻ bài vấn mậu đạo các màu vàng đi tới trước mặt Hoàng Minh Tiên Vương rồi nói. Mạc Ảnh vô cùng khâm phục Hoàng Minh Tiên Vương đại nhân, cho nên tấm thẻ bài vấn đạo các này, vị tiên, xin được tặng cho ngài. Hoàng Minh Tiên Vương vốn đã mơ hồ đoán trước được Diệp Mặc muốn tặng cho mình một tấm thẻ bài vấn đạo các, nhưng tới khi chân chính nhận lấy được thì y cũng mừng rỡ không thôi. Y liền vội vàng ôm quyền. À, đa tạ Mạc Ảnh huynh đệ, tôi không cần cái danh ngạch vị tiên này đâu. Cậu cho tôi một thẻ bài vấn đạo các đại tiên được rồi. Đứa con lớn của tôi sắp tấn cấp tiên vương, lần này cũng có mặt ở đây, cho nên nếu có tấm thẻ bài vấn đạo các thì hắn có thể nắm chắc cơ hội tấn cấp thiên vương. Hoàng Minh Tiên Vương thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với Diệp Mặc, khiến cho các vị tiên vương xung quanh cũng có chút hâm mộ. Sớm biết Mạc Ảnh là loại người có ơn tất báo như thế này thì bản thân cũng đứng ra lên tiếng bênh vực hắn. Nói mấy câu chẳng phải chuyện gì to tát, vậy mà Hoàng Minh Tiên Vương cũng chỉ đứng ra nói mấy câu đạo lý thôi, liền được đền đáp bằng một tấm thẻ bài vấn đạo các. Vận may này cũng quả thực quá tốt. Diệp Mặc không do dự trực tiếp đưa sang cho Hoàng Minh Tiên Vương một tấm thẻ bài vấn đạo các màu đỏ. Đang lúc Diệp Mặc muốn dùng tấm thẻ bài vấn đạo các tiên vị cuối cùng để đổi lấy một danh ngạch thiên tiên, lại nghe được tiếng truyền âm của Hoàng Minh Tiên Vương. Mạc Ảnh, thẻ bài vấn đạo các tiên vị cậu không cần phải đổi. Tôi nghe nói thẻ bài vấn đạo các tiên vị vẫn có thể đưa thiên tiên tiến vào vấn đạo các. Còn chỗ tốt ra sao thì tôi không biết, nhưng khẳng định tốt hơn nhiều so với thẻ bài vấn đạo các thiên tiên. Đây cũng là tin tức tôi ngẫu nhiên có được. Từ xưa tới nay chưa từng có thiên tiên sử dụng thẻ bài vấn đạo các vị tiên để tiến vào vấn đạo các. Cậu chính là người đầu tiên đấy. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn lập tức hiểu được ý Hoàng Minh Tiên Vương. Nếu như thẻ bài vấn đạo các vị tiên thực sự có khác biệt, vậy thì chỗ tốt hắn chiếm được trong vấn đạo các chẳng phải càng nhiều thêm sao? Thấy Hoàng Minh Tiên Vương đã rời đi, Diệp Mặc cũng coi như chưa nghe thấy gì mà rời đi. Hách Trịch Tiên Vương của Nguyễn Nhạc Thiên luôn nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lúc y thấy Diệp Mặc đi về Hoàng Minh Tiên Vương, trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng. Vốn y còn định chờ Diệp Mặc đi đổi thẻ bài vấn đạo các thiên tiên, nhưng không ngờ Diệp Mặc trực tiếp đưa thẻ bài vấn đạo các vị tiên cho Hoàng Minh Tiên Vương. Còn đối với thẻ bài vấn đạo các đại tiên thì y hoàn toàn không cần tới. Lúc này, từng thẻ bài vấn đạo các của các thiên vực đều đã được phân chia xong, mà đại kim, môn của vấn đạo các cũng đã xuất hiện rõ ràng. Một đạo kim sắc cao vài trượng xuất hiện trước mặt vấn đạo các. Những người sở hữu thẻ bài vấn đạo các có thể tiến vào. Theo tiếng nhắc nhở của một tiên vương, 30 người sở hữu thẻ bài vấn đạo các xếp hàng theo thứ tự, rồi theo ánh sáng vàng óng chiếu rọi bước về phía đại kim môn của vấn đạo các. Cả 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đều không ngờ rằng lần này sẽ được tiến vào vấn đạo các. Nhưng trước khi bọn họ tiến vào thì đều giao phó đệ tử của Tông Phiêu Thiên cho Hoàng Minh Tiên Vương chăm sóc một chút. Đồng thời cũng lên tiếng chào hỏi 2 vị tiên vương của Cực Giao Thiên, vì khi bọn họ trở về Tông Phiêu Thiên phải đi qua Cực Giao Thiên. Khi đó thì có đệ tử nào của Tông Phiêu Thiên muốn ở lại Cực Giao Thiên cần phiền toái tới bọn họ. Diệp Mặc nắm chặt lấy thẻ bài vấn đạo các của mình, bước theo mọi người đi lên con đường màu vàng kim. Hắn đã cảm giác con đường vàng kim giống như là được làm bằng bồng vậy, khi bước lên vô cùng mềm mại. Sau khi hắn bước lên con đường màu vàng kim này, thì liền phát hiện xung quanh không có bóng một ai, chỉ còn mình hắn. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi xong tập số 419 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.